Devil Love tình yêu của ác quỷ 1, chương 26, gocchuyenaudio.com. Nó và hắn đi ra cổng. Kevin và Rose cũng đi theo. Mọi người về cẩn thận nhé. Rose nói, ok, cả ba đồng thanh, để anh đưa em về. Kevin nói, Ellen, nó nói, Ellen cậu ta chưa đến mà. Để anh đưa em về. Kevin nói, tiếng ho vang lên không ai khác là của Rose. Đang tức đó, Rose giận đó, mới tha lỗi mà giờ anh muốn có lỗi nữa sao? Nó trêu Kevin, đâu có, Rose nói, hay để tôi đưa cô về. Hắn giờ mới lên tiếng. Nó vẫn im lặng, một tiếng nam vang lên. Cô chủ, không ai khác là Ellen. Em về trước đây, nó cùng Ellen lên một chiếc xe limousine màu đen sang trọng. Nó đi thì Kevin và hắn cũng về. Sao cô ướt người? Ellen hỏi. Chơi, nó lạnh lùng, ông chủ đang ở khách sạn. Ellen nói, qua nhà anh San ở đi. Nó nói, Ellen lái xe đưa nó đến nhà San. Nhà anh hai nó ở gần trên núi nên rất yên tĩnh. Nó bước vào nhà đám người hầu cung kính. Tiểu thư, xin chào, đồng thanh, nó không nói gì bước lên lầu. Ellen cũng bước theo nó. Hiện giờ anh hai nó không hề có ở nhà. Phòng tắm vang lên tiếng xả nước. Ellen thì không biết làm gì nên vô phòng sách đọc một vài cuốn sách. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, đầu dây bên kia nói gì tác giả nghe không rõ nhưng sắc mặt của Ellen thay đổi. Hoảng hốt, lo sợ, chạy lại phòng nó. Cô chủ, ông chủ vô viện rồi. Lúc này nó cũng từ phòng tắm bước ra. Vậy sao? Nó lạnh lùng hỏi một tiếng. Cậu San gọi điện thoại nói. Ellen, thiệt hay là giả? Nó không thèm quan tâm. Là thiệt, ông chủ bị bệnh tim. Ellen nói. Tim, nó nói một cách lạnh lùng. Ông ấy đang cấp cứu. Lần này là thiệt đó. Cô nên đến thăm ông chủ thì sẽ tốt hơn. Ellen nói. Chuẩn bị xe, 2 tiếng sau. Con, em tới rồi. Mẹ và anh hai nó đồng thanh. Ba sao rồi, nó hỏi, chào phu nhân và thiếu gia. Ellen cúi đầu chào, ba con bị người ta uy hiếp. Mẹ nó vừa khóc vừa nói. Là ai, nó hỏi, mẹ nó lắc đầu, uy hiếp gì, nó hỏi, mẹ và anh hai cùng nhau lắc đầu. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó quay sang Ellen, điều tra, Ellen hiển ý nó nên rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Lúc này phòng cấp cứu tắt đèn. Bác sĩ bước ra, ông ấy không sao chứ? Mẹ nó hỏi, phu nhân yên tâm, ngày ấy đã qua cơn nguy hiểm. Bác sĩ nói xong là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Có tiểu thư Florence ở đây không? Bác sĩ hỏi, nói đi, nó lạnh lùng hỏi, ông chủ trước khi thực hiện cơn mổ có nói nhất định tiểu thư phải đính hôn. Bác sĩ nhìn nó nói, nó không nói gì bước đi, Ellen cũng đi theo nó. Tại dòng sông, tiếng đàn violin vang lên du dương, nhẹ nhàng của người con gái với chiếc váy màu trắng dài. Cô chủ tới giờ rồi, người con gái ấy không nói gì bước đi, cô trông rất đẹp như thiên sứ vậy. Chào con, chúng ta lại gặp nhau. Một người đàn ông lịch lãm cúi đầu chào, anh rất vui lại được gặp em. Giơ tay mình lên, cô cũng đáp lại bằng cách nắm tay và người thanh niên đặt một nụ hôn lên đôi tay trắng nõn ấy. Thôi chúng ta ngồi xuống bàn thôi. Các bạn đoán ra là ai chưa? Chúng ta rất vui vì cháu có thể đến gặp chúng ta một lần nữa. Người đàn ông nói, cô không nói gì hết chỉ mỉm cười. Chuyện của ba cháu nhất định chúng ta sẽ điều tra ra người đó là ai. Ông ấy nói, cảm ơn, em dạo này vẫn khỏe chứ? Người thanh niên hỏi, nó gật đầu, khi nào cháu về London? Người đàn ông đó hỏi. Cuối tuần, đính hôn, cô lạnh lùng hỏi, khi em về London chúng ta sẽ làm lễ đính hôn. Người thanh niên hỏi, vậy được rồi, cháu có chuyện phải đi trước. Chào mọi người, cô cúi chào rồi bước đi. Trong phòng giờ là 2 người nói chuyện, con nhất định phải đính hôn sao? Đúng, con rất thích em ấy. Thích sự lạnh lùng sao? Đúng, em ấy càng lạnh lùng con lại càng thích. Vậy được, con nên hẹn con bé đi chơi đi. Dạ, mà ba định khi nào tổ chức lễ đính hôn? Tháng sau, sau khi buổi ra mắt kết thúc, tại một căn nhà, cô chủ không sao chứ? Ellen đến bên cạnh nó hỏi. Không sao, nó, cô khóc sao? Ellen hỏi, nó lắc đầu, Ellen đến bên ôm nó vào lòng. Ông chủ sẽ không sao đâu. Cô đừng lo, Ellen an ủi, cậu từng bị ép chưa? Nó hỏi Ellen, rồi nhưng cô chủ sẽ lấy thiếu gia Harry thật sao? Ellen hỏi, nó gật đầu, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Cô sẽ không sao đâu. Có thể Harry sẽ đem đến hạnh phúc cho cô vì cậu ấy rất yêu cô. Ellen nói, thiệt sao? Nó hỏi, đúng, tôi từng nói cho cô chủ biết rằng tình yêu là nhớ một ai đó. Quan tâm, giận dữ với người ấy. Lo lắng khi người ấy gặp nguy hiểm nhưng tình yêu cũng có nghĩa bảo vệ. Cậu Harry sẽ bảo vệ cô khỏi những người xấu đó. Ellen an ủi nó, Harry chính là người đó thì sao? Nó hỏi khiến Ellen bất ngờ. Người xấu, Ellen ngạc nhiên nói. Nó gật đầu, Harry được nghi ngờ là người hãm hại Bang và Dream. Ai nói cô biết? Ellen lo lắng, điều tra. Vậy tại sao cô lại đồng ý đính hôn khi cô đến gặp họ? Vì ba, nó khóc, những giọt nước má chảy xuống. Ellen lấy tay lau nước mắt nhưng những giọt nước mắt càng nhiều. Cậu ôm nó, nước mắt thấm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng. Cậu thấy xót xa khi cô ấy khóc, muốn được bảo vệ cô, muốn chăm sóc cô và cũng rất buồn khi thấy cô sắp phải đính hôn với người mà cô không yêu. Giới thiệu nhân vật tí nhắc. Kevo là bạn thân của anh trai nó, là hoàng tử nước Anh, sang Pháp từ năm 16 tuổi vì không muốn làm hoàng tử. Vì muốn bảo vệ nó và Rose, Kevo làm cảnh sát nhưng thực chất là đang giúp nó điều tra ra người đứng đằng sau chỉ huy chống lại nữ hoàng thế giới ngầm. Rose là bạn thân của nó, là giám đốc của Dream, là con gái của hacker hàng đầu thế giới. Là tiểu thư của gia đình có ngành công nghệ thông tin hàng đầu nhưng người kế nghiệp là anh hai của Rose. Rose chỉ có 30. Trong sự nghiệp của gia đình vì Rose không muốn dựa dẫm vào gia đình giống như nó. Rose là vị hôn thê của Kevo. Cách chương.